Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, hàng hay không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu, trở về nói cho các ngươi biết quốc vương. Vội vàng đem thư xin hàng đưa ta đại đường, nếu không ta đại đường binh mã gây ra, đạp bằng các người tộc thổ dục hồn. Đánh một trận thắng lớn sau đó, Tần Thiên đem câu này lời truyền ra ngoài, sau đó cũng không ở biên giới làm nhiều dừng lại, trực tiếp lãnh binh lui về thành Khánh Châu. Bọn họ lúc trở về, Lý Thế Dân đám người đã biết Tần Thiên dẫn 5.000 binh mã đánh lén ban đêm ngàn dặm. Đại hoạch toàn thắng tin tức, mà lúc này thành Khánh Châu bên trong, khắp nơi đều là có liên quan Tần Thiên truyền thuyết. Nghe nói mà, Tần đại nhân dẫn 5.000 binh mã, liên tục 2 đêm không nghỉ ngơi, trực tiếp đem tộc thổ dục hồn hơn 20.000 binh mã tiêu diệt sạch sẽ. Sao không có nghe nói, Tần đại nhân còn thân hơn tay giết tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ đây? Ha ha, Tần đại nhân thật là lợi hại, tùy tiện công phá thành Khánh Châu không nói. Còn theo đuổi kẻ địch 2 ngày 2 đêm, thật là lợi hại à, không sai, có Tần đại nhân ở đây, cũng chưa có đánh không thắng chiến đấu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khánh Châu người dân và tướng sĩ bàn luận sôi nổi, Tần Thiên mang binh mã trở lại thành Khánh Châu thời điểm, lập tức trở thành anh hùng, Lý Thế Dân mang người đang nghênh tiếp bọn họ, vương gia. May mắn không làm nhục mệnh à, không ra bao lâu, tộc thổ dục hồn tất đưa tới thư xin hàng, Lý Thế Dân cười một tiếng, thư xin hàng không thư xin hàng, đã không trọng yếu, Tần Thiên trực tiếp diệt tộc thổ dục hồn xâm nhập đại đường trong biên giới binh mã. Cái này đã đủ rồi, Tần đại nhân này đánh một trận, sẽ tái nhập ta đại đường sử sách, trận chiến này. Tuyệt đối là có thể để cho người nói lên 3 ngày 3 đêm đánh một trận. Tần Thiên vội vàng khiêm tốn không dám xưng. Lý Thế Dân nhưng là lắc đầu một cái. Không, nhất định sẽ tái nhập sử sách. Thấy vậy, Tần Thiên cũng sẽ không tốt nói gì. Chỉ có thể đáp ứng. Mà lúc này, Viên Thiên Cương từ trong đám người đi ra. Hắn sau khi đi ra, hướng Tần Thiên liền quỳ bái đứng lên. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái, đánh thua cuộc, hơn nữa ngày hôm qua Lý Thế Dân thì có nhắc nhở hắn. Cho nên hắn không bái sư là không được, mà bái sư, ở nơi này dạng một cái tôn sư trọng đạo thời đại. Viên Thiên Cương trên căn bản là thuộc về là Tần Thiên người. Gặp Viên Thiên Cương bái sư, Tần Thiên cười đem hắn đỡ lên, đứng lên đi. Đa tạ sư phụ, sau khi thức dậy, Viên Thiên Cương do dự một chút, nói, sư phụ, không biết ngài là làm thế nào thấy được vậy hướng gió. Vì sao ta nhưng nhìn không ra? Viên Thiên Cương người rất hiếu học, đặc biệt là mình cảm thấy hứng thú đồ. Sau này sư phụ cũng dạy cho ngươi. Đa tạ sư phụ, mọi người nói như vậy hoàn. Lý Thế Dân đã là dẫn bọn họ trở lại trại lính. Nơi này, hắn là Tần Thiên bày ra tiệc ăn mừng. Mọi người ngày hôm nay nhất định là muốn uống thống khoái. Mà đang ở Lý Thế Dân bọn họ ở Khánh Châu bên này ăn mừng thời điểm. Tộc thổ dục hồn bên này, Cáp Tư Kỳ chiến bại bị giết tin tức. Rốt cuộc truyền đến tộc thổ dục hồn Vương Thành. Cái gì? Ta tộc thổ dục hồn chiến bại. Cáp Tư Kỳ bị giết. Vẫn bị 5.000 quân đường tiêu diệt. 20.000 người à. Quân đường vậy quá kinh khủng đi. Ta đã sớm nói. Không nên đắc tội đại đường. Đại đường mới vừa kiến quốc không mấy năm. Còn không có ở 4 phương các nước trong suy nghĩ thành lập đặc biệt hình tượng cường đại. Cho nên luôn sẽ có một ít nước nhỏ muốn trêu chọc một chút. Nhưng lúc này đây tộc thổ dục hồn đại bại. Nhưng là để cho bọn họ chân chính cảm thấy sợ. Nếu như quân đường là 20.000 người đánh bại bọn họ. Vậy cũng không thể chê. Có thể quân đường nhưng là 5.000 người à. cái này thì rất không giống nhau. Tộc thổ dục hồn vương thành người dân bàn luận sôi nổi. Đại đường hôm nay ở bọn họ trong suy nghĩ là cường đại. Cường đại để cho bọn họ không dám sinh ra một chút bất kính ý. Mà ngay tại lúc này, Cáp Tư Kỳ chiến bại tin tức truyền vào vương cung. Lúc này tộc thổ dục hồn quốc vương kêu Mộ Dung Phục Duẫn. Hắn là một có hùng tài đại lược người. Hơn nữa còn là thông qua tránh biến từ ca ca mình trong tay cướp được tránh quyền. Mà hắn cướp lấy tránh quyền sau đó, ngay sau đó khôi phục được bọn họ bản họ Mộ Dung. Hơn nữa bắt đầu lệ tinh đồ trì. Hắn lên làm quốc vương vậy mấy năm, Trung Nguyên các nơi đang hỗn chiến. Cho nên cái này thì cho bọn họ tộc thổ dục hồn cơ hội thở dốc. Cũng cho bọn họ thừa nước đục thả câu. Cho nên đi qua mấy năm này phát triển, tộc thổ dục hồn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn mới dám mệnh Cáp Tư Kỳ lãnh binh cùng đại đường là địch. Hắn cảm thấy, đại đường mới bất quá kiến quốc mấy năm. Hơn nữa mấy năm này vẫn luôn đang đánh nhau. Quốc lực khẳng định yếu ớt, có thể nghe được Cáp Tư Kỳ bị giết tin tức sau đó. Hắn nhưng là khiếp sợ không thôi. Đại đường làm sao có thể như thế lợi hại. 5.000 binh mã đem hắn hơn 20.000 binh mã cho diệt không còn dư lại bao nhiêu. Tàn khốc, thật là quá tàn khốc. Người đâu, triệu tập quần thần, dưới mệnh lệnh đạt. Không bao lâu, vương cung đại điện, tộc thổ dục hồn văn võ đại thần đều tới. Bọn họ những người đến này sau đó, thần sắc đều không phải là rất tốt. Cáp Tư Kỳ bị giết tin tức bọn họ đã nghe nói. Đây đối với bọn họ tộc thổ dục hồn mà nói, đơn giản là quốc nạn. Chư vị ái khanh, Cáp Tư Kỳ chiến bại, đại đường lại là muốn ta tộc thổ dục hồn lên thư xin hàng. Nếu không thì phải đạp bằng ta tộc thổ dục hồn. Đối với này chuyện mà cùng có ý kiến gì không? Quần thần bàn luận sôi nổi. Ngay sau đó thì có một người võ tướng đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, đại đường đơn giản là miệng ra cuồng ngôn. Có lẽ đánh giặc chúng ta xác thực không bằng bọn họ đại đường, nhưng bọn họ muốn đạp bằng chúng ta tộc thổ dục hồn, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng đại đường đe dọa. Tên này đại tướng giữ lại râu quai nón, nói chuyện tùy tiện. Mộ Dung Phục Duẫn khóe miệng hơi co rúm, hỏi: nếu không lên thư xin hàng, phải nên làm như thế nào? Đánh nhất định là không thể đánh, chỉ cần cố thủ thành trì là được. Tên này võ tướng ý nghĩa chính là theo đại đường đoạn giao. Dù sao đại đường vậy không diệt được bọn họ. Bất quá, vừa lúc đó, một người văn thần đứng dậy. Bệ hạ, nếu không có thể thông qua võ lực từ đại đường bên kia đạt được chúng ta mong muốn vật phẩm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thông qua mua bán. Dẫu sao đại đường rất nhiều hàng hóa đều là chúng ta thiếu không phải. Nếu không phải lên thư xin hàng, cùng đại đường đoạn giao, bọn họ đích xác một hồi lâu diệt không hết chúng ta. Nhưng chúng ta nhưng là muốn bị phong tỏa cô lập và lâu dài trước kia, ta tộc thổ dục hồn càng ngày sẽ càng yếu. Muốn thần nói, thư xin hàng có thể lên, chỉ cần có thể theo đại đường thông thương là được. Tên này đại thần ở tộc thổ dục hồn rất có phân lượng. Hắn nói xong lời này, trong triều không ít người cũng đi theo phụ họa. Đây là một người dáng dấp có chút lấm le lấm lét người đột nhiên đứng lên. Bệ hạ, thư xin hàng có thể lên, bất quá cũng không thể liền dễ dàng lên, nếu không chẳng phải là muốn để cho đại đường khinh thị ta tộc thổ dục hồn. Đứng ra người kêu Lữ A Thử, là một nửa người Hán. Hắn phụ thân là người tộc thổ dục hồn, mẫu thân là người Hán. Đối với đại đường một ít văn hóa cái gì, hắn rất hiểu. Mộ Dung Phục Duẫn nghe được Lữ A Thử nói sau đó, có chút hiếu kỳ, hỏi: vậy theo ý ngươi, nên làm như thế nào? Bệ hạ, có thể phái sứ thần đi thành Khánh Châu, để cho bọn họ đại đường gả công chúa cho chúng ta. Chỉ cần bọn họ chịu gả công chúa cho bệ hạ, chúng ta liền lên thư xin hàng. Nói tới chỗ này, hắn lại thêm liền một câu. Nghe đại đường công chúa người người dáng dấp xinh đẹp như hoa à, nghe được xinh đẹp như hoa cái. Này bốn chữ sau đó, Mộ Dung Phục Duẫn nhất thời động tâm, nói, ý kiến hay, vậy thì phái ngươi đi làm cái này sứ thần đi. Lữ A Thử nhất thời ngạc nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.